Định mệnh anh yêu em. Nhóc à, chương 42, góc truyện audio.com. Cả hai mở cửa ra thì đập vào mắt cả hai là cảnh cô thư ký đang hôn lấy Nhật Vũ, trong khi đó anh không hề phản kháng gì cả. Nhật Vũ nhìn thấy Chiêu Lam liền hoảng hốt. Chiêu Lam, Linh Trần đấm vào miệng của cô thư ký làm cho miệng cô chảy máu ra. Chiêu Lam quay lưng bỏ chạy đi với nước mắt, Nhật Vũ liền đuổi theo, phía sau là lời cảnh cáo của Linh Trần. Chiêu Lam mà có chuyện gì? Anh và ả đừng hòng sống yên. Tất cả nhân viên hoảng hốt khi thấy Chiêu Lam chạy đi. Mắt cô đỏ hoe, phía sau là chủ tịch đang rượt theo sau. Chiêu Lam nhanh chóng leo lên xe bỏ đi. Nhật Vũ tức giận đấm vào cây gần đó làm cho cây gãy ngang. Cậu bước vào lạnh lùng nhìn đám tiếp tân đang run sợ. Sao cô chủ tới không báo? Dạ do cô chủ nói. Cô nhân viên tiếp tân run sợ. Nó muốn cho cậu bất ngờ. Ai dè người bất ngờ là nó. Hoàng Nhật Vũ, tôi nói cho cậu biết, không phải nó có thai là chẳng ai thèm. Đình Phong đã về và đang có ý muốn cướp Chiêu Lam. Giờ này chắc nó đang chạy về nhà dọn đồ để ly thân với cậu đấy. Nhật Vũ nghe xong hoảng hốt, chạy xuống ga, ra lấy xe đi nhanh về nhà. Chiêu Lam chạy về nhà với khuôn mặt đầy nước mắt khiến tất cả người giúp việc trong nhà lo lắng gọi cho ông bà chủ quay về. 5 phút cả ba người đã có mặt tại nhà. Bà Lệ Quân lo lắng chạy lên phòng Chiêu Lam. Mở cửa ra thì thấy cô đang lạnh lùng ngồi dưới đất xếp đồ vào vali. Đồ đạc đều vỡ hết. Chiêu Lam, con dâu ngoan, mau nói ta nghe, sao con lại tức giận như vậy? Mẹ hỏi con trai mẹ đi. Nhật Vũ, con làm gì hả? Hùng Minh Vũ hỏi. Con, Nhật Vũ ấp úng, anh không dám nói sao? Tôi nói cho, anh ấy ở công ty đi ngoại tình với bà thư ký 20 mấy gần 30 tuổi đó. Cái gì, mày? Hùng Minh Vũ tức giận tát vào má cậu. Bà Lệ Quân không nói, nhìn cậu với con mắt căm phẫn. Chiêu Lam kéo vali lại đứng lên. Bà Lệ Quân liền giựt vali từ tay cô lại nói. Chiêu Lam, con dâu ngoan, ba mẹ sẽ xử lý vụ này. Con đừng đi nhé, ba mẹ đừng chiều cô ấy nữa. Mày im đi. Chấm, bà Lệ Quân quát, Hoàng Nhật Vũ, hôm nay nhất định anh phải cho tôi đi làm, bằng không tôi nhất định ly hôn với anh. Chiêu Lam hét, cả ba người hốt hoảng nhìn Chiêu Lam. Ba mẹ cậu nói, con dâu ngoan, đừng như vậy, chuyện này con đừng để bị ảnh hưởng tới thai nhi. Bà Lệ Quân nói, anh đừng tưởng tôi không dám. Nếu đưa ra tòa án thế lực hai nhà ngang nhau nhất định sẽ được, còn về phần em bé thì theo pháp luật sẽ phải theo mẹ rồi. Em nói đủ chưa, anh, đau quá, mẹ ơi bụng con. Chiêu Lam, ba mẹ Nhật Vũ lo lắng. Nhật Vũ liền chạy tới bế cô ra xe đưa tới bệnh viện ở ngoài. Hùng Minh Vũ lạnh lùng nói, mau giải thích đi, con không có gì giải thích. Mày, Chiêu Lam làm gì mà mày bỏ rơi nó hả? Mày muốn gì nó cũng đồng ý. Chịu ăn phận ở nhà làm vợ hiền dâu thảo, mày còn muốn gì? Mày có phải con người không? Con xin lỗi. Cánh cửa mở ra, chiếc giường bé nhỏ đẩy ra. Một thân thể bé nhỏ với khuôn mặt xanh xao làm lòng ai đó đau nhói. Cậu bước tới thì, ba mẹ, con không muốn gặp ai hết. Ba mẹ biết rồi, ba mẹ sẽ lo. Bà Lệ Quân nói. Chiêu Lam ra hiệu cho y tá đẩy đi. Cô không thèm nhìn vào Nhật Vũ. Chắc bây giờ cô đang hận anh lắm. Bác sĩ bước ra nói. Người nhà đừng nên để cho thai phụ bị kích động nữa. Lời này kịp thời đưa tới bệnh viện nên đứa bé không sao. Cảm ơn bác sĩ. Bà Lệ Quân gật đầu. Trong căn phòng, Chiêu Lam rơi nước mắt nhìn vào bụng, tim cô đau quá. Cô chỉ muốn nghe lời giải thích. Chỉ muốn anh nói đó là sự hiểu lầm mà, tại sao? Có lẽ anh đã chán cô thật rồi sao? Bỗng cánh cửa mở ra. Cô quay sang nhìn là mẹ chồng cô. Bà Lệ Quân bước tới nắm tay cô. An ủi, con dâu ngoan, mẹ ơi, sao tim con đau quá? Con dâu ngoan, đừng khóc, con muốn sinh một đứa con trai mít ướt sao? Chấm, mẹ, có phải mẹ đã biết chuyện Nhật Vũ rồi phải không? Sao mẹ lại giấu con? Chiêu Lam, con nghe mẹ nói, Nhật Vũ, nó không phải như người khác, chắc chắn nó đang giấu điều gì. Con phải hiểu biết không? Mẹ, con không thể đâu. Nếu như đến ngày chúng con phải xa nhau thì con xin lỗi vì không thể để cháu bên mẹ được. Con khờ quá. Chiêu Lam ôm bà, nước mắt rơi xuống. Cách Trương.